Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không biết Thương Hoa tiếc ngọc gì sao? Sở Trạm Đông thả tay của cô ra hỏi. Em muốn làm gì? Đây là cô nhóc vừa rồi mẹ giới thiệu sao? Vừa rồi cậu chỉ lo tức giận mà không nhìn kỹ. Chung quanh Sở Trạm Đông chỉ toàn bé trai. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cô gái bé nhỏ như vậy, nên cậu nhìn thêm nhiều một chút. Mắt to, miệng nhỏ, da trắng, nhìn rất đẹp mắt, nhưng cô lại phá rối cậu. Thật hiếm khi cậu có tâm trạng tốt như vậy, nhưng bị cô nhóc phá hư mất. Hàn Tử Tây nhìn sắc mặt của hắn đen thui, rất khó chịu, cô có chút sợ hãi. Em không có ý xấu, cũng không phải muốn phá anh đâu. Em chỉ muốn biết anh đang nghe bài hát gì. Em... Nói xong chưa? Sở Trạm Đông lạnh lùng, cắt ngang lời của cô. À... Nói xong rồi thì đi khỏi đây. Hàn Tử Tây chưa bao giờ rơi vào tình huống giống như vậy. Rõ ràng mình đã chủ động nhận lỗi, vậy mà người này còn để cái mặt thối với mình, rốt cục là muốn sao đây? Muốn mình đi sao? Vậy thì cứ đi đi. Bản chất bên trong của Hàn Tử Tây cũng chính là một tiểu ác ma, chẳng qua là để phù hợp với khuôn mặt thiên sứ này thì cô đều phải ngụy trang với người ngoài thôi. Cô nhóc bị đối xử như vậy cho nên liền tức giận. Lớn lên đẹp trai thì rất giỏi ư? Thật vô vị. Vì thế trước khi đi, tiểu Tây Tây lấy một tốc độ như sét đánh đẩy mạnh vào chiếc võng mà Sở Trạm Đông đang nằm. Anh không hề nghĩ rằng cô nhóc nhìn ngoan ngoãn vậy mà lại làm ra hành động như vậy. Mới nhìn thì không phải cô là một đứa bé ngoan ngoãn sao? Ngoan ngoãn như một con búp bê vậy, làm sao nghĩ được bỗng nhiên cô lại đáng ghét như thế. Bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, anh bị té trừ tên võng xuống đất. May mà bên dưới có bãi cỏ mềm, nếu không anh nhất định sẽ bị ngã rất đau. Từ trên mặt đất đứng dậy, Sở Trạm Đông hung hăng đuổi theo cô. Nhóc con đáng ghét kia, em đứng lại đó cho anh. Hàn Tử Tây tranh thủ thời gian chạy nhanh hơn, cô còn quay lại làm mặt quỷ với cậu. Đáng đời. Em nói ai đáng đời hả? Nhóc con hoang dã kia, anh cảnh cáo em, mau đứng lại đó cho anh. Nếu không đợi anh bắt được em, thì anh sẽ cho em đẹp mắt. Đúng là tức muốn chết, bị một con nhóc làm ngã thảm như vậy. Đúng là khiến cho người khác phải cười rụng răng. Nếu không cho con nhóc đó một bài học thì nhóc đó sẽ không biết được trời cao đất rộng như thế nào. Anh nói đứng thì em phải đứng lại sao? Anh nghĩ hay quá nha. Em dựa vào đâu mà phải nghe anh chứ? Chứng thối, không biết lễ phép. Hàn Tử Tây tự đắc đứng chống nạnh. Có bản lĩnh thì anh bắt đi. Hai đứa trẻ đang đuổi giết lẫn nhau, nhưng trong mắt của hai người lớn đang đứng nhìn thì rõ ràng không phải như vậy. Cô gái ngoại quốc ôm ngực. Ây da, xem ra con gái của tôi không có cơ hội rồi. Đại thiếu gia và tiểu công chúa thân thiết như vậy từ lúc nào? Nhất là tiểu thiếu gia. Không phải cậu ấy không thích tiểu công chúa sao? Vậy mà chỉ một lúc đã bắt đầu diễn tiết mục lãng mạn rồi đấy. Biến hóa cũng thật nhanh. Cô nói đúng. Có người phụ họa theo. Sức quyến rũ của tiểu công chúa chúng ta thật quá lớn. Càng nhìn thì càng thấy xứng đôi. Quả nhiên là một đôi trai tài gái sắc, xem ra nhất định lần hợp tác này giữa Seven và lão đài sẽ tiến tới quan hệ thông gia mất thôi. Hàn Hạo Thiên khẽ nở nụ cười. Tôi thấy như vậy cũng tốt. Đúng rồi, làm sao là còn chưa đến? Tôi vừa gọi nhưng không có người nghe, để tôi cho người đi tìm. Không hay rồi. Có người hoảng hốt chạy đến. Máy bay của Lạc Thiếu bị cướp, giám đốc, đối phương muốn ngài nghe máy. Một đám người còn vui vẻ ngay lập tức cứng lại. Sở Ngự Phòng nhấc máy. Ai? À, Sở Tổng, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Thanh âm của đối phương như đã bị xử lý qua. Nghe nói mọi người lại tụ hội, tôi ở giữa đường gặp được Lạc Thiếu, liền mời hắn đến chỗ tôi nghỉ ngơi một chút. Ông nói chuyện với Lạc Thiếu này. Sở Phong, cậu không cần lo cho tôi, tuyệt đối không được xem X3 cho. À... Còn chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng rền đau đớn. X3, Sở Ngự Phong cùng mấy người Hàn Hạo Thiên nhấc nhau, sau đó nói với đầu dây bên kia. Muốn lấy X3, tao cho mày, nhưng mày phải đảm bảo người anh em của tao vẫn an toàn. Được, đúng là sảng khoái. Người kia nói. Không hổ danh là giám đốc của tập đoàn Đế Thiên. Bọn tao xong để tao sẽ cho người lên đảo để lấy X3. Mày yên tâm. Mày sảng khoái như vậy thì tao cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ cần tao lấy được X3, tao sẽ trả cho mày một Lạc Thiếu còn nguyên vẹn. Người kia nói xong liền tắt điện thoại. Có người lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net